Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 142 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy ủng hộ cho Liễu Truyện bằng cách bấm like, share và comment những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngô Bình mở quả hồ lô ra thì thấy có 24 quả bom to như viên trấu, có chứa hàn băng 100 triệu năm. Trước đó, người phụ nữ tặng anh chiếc nhẫn này đã truyền cho anh cách sử dụng của các món đồ. Viên trâu này có tên là đàn trâu băng bạo, uy lực có thể làm đông cứng cao thủ giai đoạn thần hóa. Khi sử dụng, chỉ cần ném vào đối thủ là xong. Ngô Bình lấy 10 quả bom ra, số còn lại thì cất vào trong nhẫn. Sau đó, anh lại lấy cái ống châm băng ra, nói: Băng Vân, đây là băng phách thần quang châm, uy lực của nó rất mạnh. 3 cây châm có thể làm đông cứng chân nhân, 9 cây châm trở lên có thể làm đông cứng chân quân. Giờ anh sẽ dạy em cách sử dụng nhé. Đường Băng Vân vui vẻ học theo Ngô Bình ngay. Cô ấy rất thông minh nên đã học được nhanh chóng. Ngô Bình lại truyền cách sử dụng đàn trâu băng bạo và tiên phù cho cô ấy. Trong số các tiên phù thì có 4 lá bùa băng bạo. Một khi thi triển sẽ điều động một lượng băng lớn, khiến mọi sinh vật trong phạm vi mười mấy cây số đều bị đông cứng. Tu sĩ cảnh giới chân quân đều không chịu được uy lực của nó, ngay đến chân quân cũng không thể nhúc nhích trong thời gian ngắn. Ngoài ra, còn có bùa băng nhẫn sát. Khi thi triển, sẽ phóng ra 3.000 đao băng vào mục tiêu. Các đao băng này đều là hàn băng 100 triệu năm, nên có thể hạ được tất cả các cao thủ dưới cảnh giới thiên tiên. Ngô Bình giữ lại 1.000 băng phách thần quang châm, 2 lá bùa băng nhẫn sát và 2 lá bùa băng bạo, còn lại thì cất hết vào trong nhẫn. Anh cũng đã xem 2 bình đan dược rồi, chúng gồm 3 viên băng cơ ngọc cốt đan, một loại thánh đan luyện hình và 2 viên băng phách thánh thần đan là đan dược luyện thần. Mỗi loại anh giữ lại 1 viên, còn đầu thì cất hết. Cuối cùng, anh thử thanh loan đao, bên trong có trận pháp hàn băng, khi sử dụng sẽ làm đóng băng kẻ thù. Đây là một món bảo bối nên Ngô Bình cũng cho vào nhẫn. Sau đó, anh đeo chiếc nhẫn lên tay Đường Băng Vân rồi cười nói: Băng Vân, đây coi như nhẫn đính hôn của anh dành cho em. Em có đồng ý không? Đường Băng Vân mừng rỡ rồi ôm chầm lấy Ngô Bình. Em đồng ý. Ngô Bình nói: Em nhớ giữ gìn cẩn thận, nếu bị ai nhìn thấy thì đến đường thái canh cũng không giúp lấy lại được đâu. Đường Băng Vân gật đầu: Em nhớ rồi. Sau đó, hai người ân ái đến khi trời sáng. Mặt trời lên cao, cả hai mới chính thức đến kiếm phái Thục Sơn để tham gia đấu nhân tiên bảng. Cửa môn phái sừng sững, được làm bằng ngọc và cao hơn 200 mét. Thật ra, Ngô Bình đã từng đến đây một lần. Khi ấy anh mạo danh đệ tử của môn phái và giết một vị trưởng lão của Thiên Long. Vị trưởng lão ấy chết rồi, không biết Thục Sơn đã biết chưa. Các đệ tử của Thục Sơn đang bày bàn ghế ở trước cửa, người đến tham gia sẽ đăng ký. Cạnh đó có một cái bảng gỗ, bên trên ghi chi tiết quy trình đăng ký. Đầu tiên, tu sĩ tham gia dự thi sẽ phải nộp lệ phí là 10 tờ tiền bùa, sau đó sẽ tiến hành 3 bước kiểm tra. Nếu không qua được thì sẽ không được dự thi. Sau vòng kiểm tra sẽ được lấy số thứ tự rồi được phân vào từng khu chờ chia nhóm. Tất cả những người tham gia đều sẽ được phân vào các nhóm nhỏ. Các nhóm nhỏ sẽ thi với nhau rồi chọn ra 5 người đứng đầu mỗi nhóm sẽ vào vòng cuối. Tiếp đó sẽ là đấu lôi đài. Ở đây có 10 lôi đài, mọi người tự lựa chọn. Một tu sĩ lên lôi đài rồi, mỗi phút trụ được sẽ được cộng thêm 1 điểm, hoặc mỗi khi đánh bại một người khiêu chiến sẽ được cộng 3 điểm. Cuối cùng, tất cả các tu sĩ đấu lôi đài còn trụ lại sẽ được tính tổng điểm và chọn ra 100 người để ghi lên nhân tiên bảng. Ngô Bình nộp tiền rồi đăng ký, Đường Băng Vân đi cùng nên cũng được vào trong. Sau đó, Ngô Bình cùng những người khác được một đệ tử của Thục Sơn dẫn vào nơi tiến hành 3 vòng kiểm tra. Địa điểm kiểm tra ở dưới chân một đỉnh núi. Ở đây có một dụng cụ kiểm tra ngoài trời. Một đệ tử Thục Sơn bước ra giải thích. Mọi người chú ý, có ba vòng kiểm tra là sức mạnh, phản ứng và võ nghệ. Tất cả những ai vượt qua cả ba vòng thì mới được đi tiếp. Rồi, mọi người nhớ số của mình đấy. Giờ tôi bắt đầu gọi tên. Số 177. Một người tiến lên rồi đi tới gần giếng. Bên dưới có một sợi xích lớn. Đầu bên dưới buộc vào một cột sắt khổng lồ. Người đó bắt đầu kéo sợi xích lên. Nhưng chỉ được một chút, đệ tử Thục Sơn lạnh giọng nói. Loại. Tiếp theo, đến số 17. Bắt đầu có người thì thầm to nhỏ. Thì ra, ít nhất phải kéo sợi xích lên được hơn 1 mét thì mới thông qua. Nếu kéo lên cao hơn thì có thể được cộng điểm vào vòng đấu lôi đài. Liên tục có 7 người lên mà không ai kéo được quá 1 mét, cùng lắm chỉ gần 1 mét. Đệ tử kia giải thích, càng kéo sợi xích lên cao thì nó sẽ càng nặng. Mãi đến người thứ 11 thì mới kéo được 1 mét rưỡi và vào luôn vòng 2 là kiểm tra phản ứng. Có 3 đệ tử của Thục Sơn tham gia vào vòng này. Họ cầm kiếm trúc rồi, mũi kiếm thấm phẩm màu. Họ sẽ tấn công người dự thi trong 5 hơi thở. Nếu trong khoảng thời gian này người dự thi bị đánh trúng dưới 10 lần thì sẽ qua vòng, còn nếu bị đánh trúng dưới 3 lần thì sẽ được cộng điểm cho vòng sau. Tiếc cho người vừa qua vòng 1 đã thất bại ngay ở vòng này. Ngay khi vòng thi bắt đầu, 4 thanh kiếm trúc đã chặn mọi lối đi của người đó, nên anh ta đã trúng 30 đòn trong 5 hơi thở. Đến người thứ 15 thì mới qua được vòng này và vào vòng 3. Vòng kiểm tra thứ 3 là đấu với một kiếm khối. Nó sẽ thi triển một bộ kiếm pháp của Thục Sơn. Nếu tiếp được dưới 30 chiêu thì qua vòng, còn dưới 20 chiêu thì được cộng điểm. Ngô Bình đứng số 205 nên phải chờ thêm một lát. Trước anh chỉ mới có một tu sĩ qua vòng kiểm tra. Đủ thấy ba vòng này khó tới mức nào. Nghe thấy số báo danh của Ngô Bình, Đường Băng Vân khẽ nói, chồng cố lên nhé. Ngô Bình mỉm cười rồi đi tới giếng. Anh dùng hai tay kéo nhẹ sợi xích lên được gần 1 mét. Đúng là sau đó sợi xích đã nặng hơn thật. Ngô Bình tiếp tục kéo thì được hơn 1 mét, 1 mét rưỡi và cuối cùng là 3 mét. Mọi người xung quanh hoan hô với ánh mắt ngưỡng mộ. Ngô Bình chưa dừng lại mà vẫn kéo sợi xích tiếp. Anh đã kéo được hơn 3 mét. Đệ tử Thục Sơn sáng mắt lên đếm. 3 mét 1, 3 mét rưỡi, 4 mét. Khi Ngô Bình kéo đến 4 mét 2 thì anh cảm giác không thể kéo thêm được nữa. Cả năm linh khiếu cùng rung lên. Ngô Bình hét to rồi cố kéo lên 4 mét rưỡi. Đệ tử Thục Sơn chấn động hô. Tốt, 4 mét rưỡi, cộng 55 điểm. Mọi người đều bùng nổ rồi bàn tán xôn xao. Trời ơi, 4 mét rưỡi, sao khỏe thế không biết? Vậy là cậu ta mạnh hơn tôi 40 lần à? Khủng khiếp quá. Người khác thở dài nói, người này bét cũng phải có thần lực 200.000 cân. Thật ra, Ngô Bình còn có thể đốt cháy tiên trì, bộc phát sức mạnh gấp mấy lần như vậy. Có điều, anh không muốn quá nghịch thiền, bèn buông lòng sợi xích. Đệ tử Thục Sơn nọ mỉm cười. Anh rất giỏi. Bảng nhân tiên kỳ trước, thành tích tốt nhất của bài kiểm tra sức mạnh cũng chỉ đạt đến 18 thước. Thành tích của anh có thể lọt vào top 10. Ngô Bình ôm quyền. Cảm ơn đã cho tôi biết. Người có tài thực sự sẽ được xem trọng ở bất kỳ nơi đâu. Đệ tử Thục Sơn ấy cười bảo. Tôi là Trần Hạc Niên, đệ tử bí truyền của Vô Tường Phong từ Thục Sơn kiếm phái. Anh tên là Ngô Bình nhỉ? Ngô Bình đáp. Đúng vậy. Tu vi của Trần Hạc Niên không yếu, là một nhân tiền đã mở 5 linh khiếu, 2 thần khiếu. Tất nhiên, năng lượng mà Trần Hạc Niên đã hấp thụ kém xa những năng lượng cao cấp mà Ngô Bình từng hấp thụ. Trần Hạc Niên nói, anh Ngô, sau này có chuyện gì cứ việc tìm tôi, chắc chắn tôi sẽ giúp anh giải quyết. Được rồi, bây giờ tiến hành bài kiểm tra thứ hai. Ngô Bình đứng trong trận, 4 đệ tử Thục Sơn đều rất khách sáo, vẻ mặt tươi cười. Một người cất tiếng, hy vọng anh có được thành tích tốt. Ngô Bình chắp tay 4 người, 4 vị vất vả rồi. Đệ tử Thục Sơn vốn cao ngạo trước nay không khách sáo với người ngoài. Nhưng biểu hiện ngày hôm nay của Ngô Bình quá khủng khiếp, là thành tích thuộc top 10 trong lịch sử, ai dám xem thường. Cũng giống như một vị trưởng thôn nào đó, khi thôn của họ có một nhà thi đỗ đại học hoàn thành vậy. Tuy là người đứng đầu một thôn, nhưng trưởng thôn vẫn phải thể hiện thái độ tôn trọng với cậu học trò giỏi đỗ vào hoàn thành ấy, thậm chí còn tặng một khoản tiền để xua nịnh đối phương. Bởi vì vài năm sau, cậu sinh viên ấy rất có thể đã trở thành một người có chức vị cao, hoặc là nhân tài trong giới học thuật, hoặc là ông chủ của một công ty lớn nào đó. Bốn người đột nhiên hành động, bốn luồng ánh sáng kiếm áp sát với tốc độ cực nhanh. Ngô Bình lập tức thực hiện quỷ thần bộ. Chỉ trong chớp mắt đã thay đổi mười mấy vị trí, thành công tránh được mọi đường kiếm. Lúc này, ánh sáng kiếm bỗng nhiên đổi khác. Bốn người họ kết thành kiếm trận, ánh sáng kiếm tựa mạng nhện dày đặc phủ xuống đầu. Lúc này, tay của Ngô Bình phất giữa không trung, một thanh kiếm đập vào thanh kiếm thứ hai, mạng lưới kiếm lập tức để lộ sơ hở. Ngô Bình bèn di chuyển vị trí, tránh được đòn tấn công thứ hai. Lần thứ hai lại thất bại, bốn đệ tử Thục Sơn nghiêm túc hơn, kiếm tre trong tay họ rung lên, nhắm vào thượng, trung, hạ tam lộ của Ngô Bình. Đòn thứ ba trông tầm ngầm mà đấm chết vòi, mỗi kiếm biến hóa khôn lường, dù Ngô Bình có tránh thế nào cũng sẽ bị đâm trúng. Lúc này, Ngô Bình bỗng nhắm mắt, võ hồn hình người lại mở mắt, lập tức dùng ngón tay bắn mấy cái rồi đá thêm vài cú. Chát! Một thanh kiếm tre bị bắn ra, thân kiếm nổ tung, biến thành vô số sợi tre. Ba thanh kiếm còn lại cũng bị mở ra, toàn bộ đều nổ thành sợi tre, không dùng được nữa. Bốn đệ tử Thục Sơn đều sững sờ, như vậy có nghĩa là người tên Ngô Bình này đã đánh bại bốn người bọn họ. Trần Hạc Niên cất lời. Hết giờ, Ngô Bình không trúng chiêu nào mà còn đánh bại bốn kiếm tu, thưởng 30 điểm. Giỏi quá! Mọi người đều thất kinh. Đánh thắng bốn đệ tử Thục Sơn trong bài kiểm tra, mạnh thật, bốn người họ là đệ tử chân truyền của Thục Sơn đấy. Trần Hạc Niên cười bảo. Anh Ngô, mời anh bước vào bài kiểm tra thứ ba. Ngô Bình gật đầu, anh lấy một thanh trường kiếm từ kệ bình khí đứng trước mặt kiếm khối. Kiếm khối cầm kiếm chào, sau đó đâm ra thức thứ nhất, có nghĩa là nó chuẩn bị ra tay. Xoay, vùng kiếm, hai luồng ánh sáng đấu với nhau, anh tiến tôi lùi, nhanh như chớp. Âm thanh của kiếm vang vọng khắp nơi. Một chiều, hai chiều, rồi chẳng mấy chốc đã đấu được 10 chiều. Ngô Bình là đại tông sư võ học, mỗi nhát kiếm đều tuyệt diệu đến mức khiến kiếm khối rơi vào thế hạ phòng. Nhìn thấy cảnh tượng này, đệ tử Thục Sơn sững sờ. Không ngờ, kiếm khối bị Ngô Bình áp chế hoàn toàn. Sao lại thế được? Thực lực của kiếm khối được chế tạo dựa theo thực lực của kiếm tiên cơ mà. Trần Hạc Niên bảo. Uy lực của kiếm khối chỉ thật sự phát huy sau 12 chiêu. Khi họ đang nói chuyện, Ngô Bình đã tiếp 12 chiêu. Đến chiêu thứ 13, kiếm thế bỗng thay đổi. Ánh sáng kiếm hình cầu từng đợt đánh về phía Ngô Bình hệt như sao băng. Thanh trường kiếm trong tay Ngô Bình lay động, hóa thành ánh sao dập trời, bay về phía sao băng. Ầm ầm ầm. Mỗi một lần tấn công đều phát ra tiếng nổ như sấm rền. 12 tiếng nổ liên tiếp vang lên, kiếm khối lùi lại thật nhanh, Ngô Bình bèn thừa thế phản đòn, áp chế nó lần nữa. 13 chiêu, 14 chiêu, 15 chiêu. Lần này, ngay cả Trần Hạc Niên cũng không giấu được vẻ kinh ngạc. Sau 19 chiêu, kiếm khối sẽ thi triển kiếm pháp địa tiền, không biết Ngô Bình sẽ tiếp được mấy chiêu. Nếu là kiếm pháp địa tiền thì ngay cả chân nhân còn phải chật vật mới đỡ được. Chắc Ngô Bình sẽ không tiếp chiêu được đâu nhỉ. Bốn kiếm tu Thục Sơn cũng bước đến gần, một trong số họ lẩm bẩm. Một người khác lên tiếng. Tôi nhớ, từ khi bảng nhân tiên được tổ chức đến nay, người mạnh nhất cũng chỉ tiếp được 3 chiêu kiếm pháp địa tiền, đúng không? Phải, người đó kiên trì đến chiêu kiếm pháp thứ 21, cuối cùng bại dưới Lạc Tuyết, chiêu thứ 22. 16 chiêu, 17 chiêu, 18 chiêu. Đến chiêu thứ 19, kiếm thế lại thay đổi, trở nên nhẹ nhàng như có như không. Gió dữ thổi từng cơn, ánh sáng kiếm bắt đầu thoát ẩn thoát hiện. Mới đầu, Ngô Bình có phần bị động, liên tục lùi ra sau, nhưng võ hồn luôn tìm ra được kẽ hở, bèn thuận đà phản công. Khi chuyển từ chiêu 19 sang chiêu 20, kiếm của anh đã vung đến, chém đứt ngón út tay trái của Kiếm Khối. Trường kiếm trong tay Kiếm Khối đột ngột tách làm hai, cùng lúc dùng cả hai kiếm, tựa như hai con thuồng luồng siết cổ lao tới, khí thế bừng bừng như thiên binh vạn mã vậy. Ngô Bình lập tức hóa thuồng luồng siết vào cổ trong kiếm pháp, một luồng ánh sáng lạnh lẽo quét đến. Keng! Hệt như hai chiếc chuông lớn va vào nhau, kiếm khối bay ngược về. Ngô Bình tiếp tục nhào tới, đánh chém đến mức khiến kiếm khối phải chuyển sang thức thứ 21. Trong thức này, ánh sáng kiếm khắp nơi đột nhiên biến mất, chỉ còn gió lạnh đang thổi. Thậm chí bản thân kiếm khối cũng lúc ẩn lúc hiện. Ngô Bình cười khẩy, một làn sương khói hình thành quanh người anh, sau đó cả anh và kiếm cùng lúc biến mất. Cang cang, cang cang. Trong không khí, kiếm vô hình không ngừng giao đấu, ai nấy đều trợn mắt há mồm. Sao Ngô Bình lại biến mất rồi? Anh ta biết cả kiếm vô hình của Thục Sơn chúng ta ư? Một kiếm tu Thục Sơn kinh ngạc kêu lên. Trần Hạc Niên lắc đầu. Không phải kiếm vô hình, nhưng tương tự vậy, người này thật sự là kỳ tài. Nếu ra được đoàn tiếp theo, anh ấy sẽ ngang hàng với người mạnh nhất lịch sử. Lời vừa dứt, kiếm khối nhận ra mình không chiếm được ưu thế, lập tức chuyển sang chiêu thứ 22, lạc tuyết. Trong bán kính hơn 10 mét, một lượng lớn hoa tuyết đột nhiên rơi xuống, mỗi một mảnh tuyết là một luồng kiếm khí sắc bén. Ngô Bình gập một tiếng, trường kiếm trong tay bay thẳng lên trời. Một luồng khí thế thống trị thiên hạ bùng lên, quyền ý vô song khiến những người có mặt ở đây đồng loạt biến sắc. Quyền ý? Anh ta có quyền ý? Không chỉ vậy, anh ấy còn là võ thánh. Trần Hạc Niên nói từng chữ một, đôi mắt bắt đầu sáng lên. Anh ta đã quyết định giới thiệu Ngô Bình vào Vô Tương Phong để anh trở thành học trò của ông mình. Thiên tài như vậy, chắc chắn Vô Tương Phong sẽ không bỏ lỡ. Trời ạ, võ thánh cộng thêm quyền ý, người này bất khả chiến bại rồi. Một tiếng động cực lớn vang lên, hoa tuyết vỡ vụn khắp trời. Kiếm khối không khỏi thở ra trong chốc lát, ánh sáng kiếm lập tức phát ra khắp bốn phía, chuẩn bị tung ra chiêu kiếm pháp thứ 23, Hoàng Tuyền. Đúng lúc này, Ngô Bình đột nhiên nghe thấy một giọng nói thân thuộc. Ngô Bình, đang đến đây thôi, còn quá nổi bật rồi. Ngô Bình giật mình, là sư phụ. Anh lập tức lùi lại, nói với Trần Hạc Niên. Anh Trần, đến chiêu thứ 23 thì thôi vậy, tôi nhận thua. Trần Hạc Niên sừng sốt hỏi. Anh Ngô không thử xem sao à? Ngô Bình cười đáp. Tôi hiểu rõ năng lực của mình nhất, nên sẽ không thử. Trần Hạc Niên hơi thất vọng. Thật ra anh ta mong Ngô Bình có thể vượt qua người đứng đầu trong lịch sử thêm một khoảng nữa. Nếu tiếp được chiêu thứ 23, Ngô Bình sẽ có giá trị hơn. Nhưng anh ta lại cười ngay. Đứng đầu trong lịch sử chẳng phải cũng là thiên tài tuyệt thế rồi hay sao? Anh ta bảo. Anh Ngô, bài kiểm tra thứ 3 anh nhận được 40 điểm thưởng. Ngô Bình ôm quyền. Vất vả rồi. Trần Hạc Niên ngoắc tay gọi một đệ tử đến. Anh Ngô, đây là sư huynh đệ của Vô Tương Phong chúng tôi, hãy để anh ấy tham gia cùng cậu trong phần thi phía sau. Ngô Bình cảm thấy Trần Hạc Niên nhiệt tình quá mức, nhưng ý tốt khó từ chối, bèn bảo. Vậy thì cảm ơn anh Trần. Đệ tử của Vô Tương Phong ấy tên là Chu Liên Kiệt. Anh ta cười bảo. Anh Ngô, chúng ta đến quảng trường và chờ tin thôi. Dứt lời, anh ta lấy một tấm thẻ ra, số trên thẻ là 332. Sau khi Ngô Bình đi khỏi, Trần Hạc Niên lập tức bảo một sư đệ chủ trì phần kiểm tra sau, còn anh ta bay đến Vô Tương Phong. Vô Tương Phong là một trong năm đỉnh núi thuộc năm đỉnh, hai điện, một phủ của Thục Sơn. Vô Tương Phong nằm ở phía bắc Thục Sơn, tuyết bao phủ đỉnh núi. Trong một cung điện rộng lớn, Trần Hạc Niên vội vã chạy đến, cao giọng gọi. Ông ơi! Trong không khí, một giọng nói trầm ấm vẳng đến. Niên, sao cháu lại vội vàng như thế? Trần Hạc Niên quỳ xuống đất. Ông nội, trong buổi kiểm tra nhân tiền, cháu phát hiện một thiên tài tuyệt thế. Một chấm đen xuất hiện trên mặt đất, sau đó lớn dần, tạo thành một cái đĩa tròn màu đen. Có một cái bóng mờ bay lên từ đĩa, hóa thành hình người, sau đó hiện ra một ông lão da rẻ hồng hào, tóc bạc phơ. Người này mặc hạc xưởng, khăn vấn đầu màu trắng, tay trái cầm một chuỗi hạt châu, tay phải vuốt râu. Ông lão này chính là ông nội của Trần Hạc Niên, Trần Đạo Huyền, phong chủ của Vô Tương Phong, một trong số ít cao thủ đã bước vào thời kỳ động tàng của Thục Sơn. Trần Đạo Huyền nói: "Niên, cháu nói rõ hơn cho ông nghe xem." Trần Hạc Niên đáp: "Ông nội, người này tên là Ngô Bình, đến từ một thế lực nhỏ của Đường Môn. Anh ấy đã kéo được sợi xích khóa giếng rồng đến 14 thước, lọt vào top 10 bảng nhân tiên kỳ trước. Sau đó, Ngô Bình đánh bại 4 đệ tử Thục Sơn và giao đấu với kiếm khối đến chiêu thứ 23, mà có vẻ anh ấy còn đủ khả năng tiếp được chiêu thứ 24 nữa. Thành tích này đã vượt qua tất cả tu sĩ trong lịch sử bảng nhân tiên." Gương mặt của Trần Đạo Huyền không lộ vẻ vui buồn, im lặng vài giây mới nói: "Cháu tạm gác lại chuyện đang làm, rồi theo sát người này, sau đó tìm cơ hội hỏi cậu ấy có bằng lòng đến Vô Tương Phòng và trở thành đệ tử ưu tú của nơi này hay không." Trần Hạc Niên kinh ngạc: "Đệ tử ưu tú đấy, nên biết rằng đã hơn 100 năm nay, Vô Tương Phong chưa từng sản sinh đệ tử ưu tú, ngay cả anh ta còn chưa đủ tư cách trở thành đệ tử ưu tú." "Vâng, cháu sẽ làm ngay." "Chờ đã, cháu hãy nói với Ngô Bình, nếu cậu ấy gia nhập Vô Tương Phong, ông sẽ truyền Vô Tương kiếm cho cậu ấy. Cháu còn phải nói với cậu ấy rằng Kinh Hồng Tiên Tử của Tứ Mỹ Thục Sơn đang ở Vô Tương Phong chúng ta." Trần Hạc Niên ngẩn ra. Ông nội muốn dùng mỹ nhân kế ư? Anh ta không khỏi hâm mộ Ngô Bình. "Ông à, bảy nhà kia chắc cũng nhận được tin rồi, không biết họ sẽ phản ứng thế nào." Trần Đạo Huyền bảo: "Vô Tương Phong chúng ta từng đứng đầu năm đỉnh, nhưng mấy năm nay nhân tài ít ỏi, người tài đều bị Thanh Vân Phong cướp mất. Năm sau lại chẳng bằng năm trước, Ngô Bình có thể trở thành niềm hy vọng, giúp Vô Tương Phong chúng ta nổi lên trở lại. Vậy nên, bằng mọi giá, chúng ta phải thuyết phục được Ngô Bình gia nhập vào Vô Tương Phong." Ngô Bình vẫn chưa biết mình đã trở thành một miếng bánh thơm ngon. Anh chưa đến quảng trường ngay mà đang nhìn trái ngó phải kiếm tìm sư phụ Đông Phật Tiên Sinh. "Ngô Bình, con hãy đến Lương Đình cách 500 bước về phía trái, sư phụ đang chờ con ở đó." Ngô Bình gật đầu, đoạn nói với Chu Liên Kiệt: "Anh Chu, tôi đến đằng kia nghỉ ngơi một lát." Chu Liên Kiệt cười đáp: "Ừ, anh cứ đi đi, tôi ở đây chờ anh." Ngô Bình và Đường Băng Vân nhanh chóng đi đến Lương Đình. Ba mặt của Lương Đình này có hòn non bộ. Lúc Ngô Bình đến nơi mới nhìn thấy Đông Phật Tiên Sinh đang đứng sau một hòn non bộ. Anh mừng rỡ hô lên: "Sư phụ!" Đông Phật Tiên Sinh mỉm cười: "Đệ tử, con đến Thục Sơn, sao không báo với sư phụ một tiếng?" Ngô Bình đáp: "Con định thắng chắc bảng nhân tiền rồi mới đến gặp sư phụ." Đông Phật Tiên Sinh gật gù: "Bà nãy ta đã xem phần kiểm tra của con rồi, không hổ là đệ tử của ta, tư chất rất phi thường." Đường Băng Vân cất lời: "Chào tiền bối Kiều." Đông Phật Tiên Sinh khẽ gật đầu. Ngô Bình hỏi: "Bây giờ sư phụ cũng đang là trưởng lão của Thục Sơn ạ?" Đông Phật Tiên Sinh đáp: "Hồng Lăng đã bái sư ở Hạo Thiên Kiếm Phủ, được phủ chủ nhận làm đệ tử cuối cùng. Ta cũng được thơm lây trở thành trưởng lão nội môn của Thục Sơn, có cơ hội tu luyện tuyệt học trong kiếm phủ, mà Hồng Lăng cũng đã gửi riêng cho ta rất nhiều tài nguyên tu hành, giúp tu vi của ta tăng vượt bậc." Ngô Bình hỏi tiếp: "Sư phụ, Hạo Thiên Kiếm Phủ có địa vị như thế nào ở Thục Sơn ạ?" Đông Phật Tiên Sinh trả lời: "Hạo Thiên Kiếm Phủ có số lượng người đông đảo nhất, mà tu vi của phủ chủ lại khó lường, luôn nắm giữ vị trí dẫn đầu Thục Sơn, ngay cả Thanh Vân Phòng đứng đầu năm đỉnh cũng phải cam phận dưới quyền." Nói đến đây, ông ấy bảo: "Con nhất định sẽ tỏa sáng ở bảng nhân tiền, đến lúc đó năm đỉnh, hai điện, một phủ chắc chắn sẽ giúp sức tranh giành con." Ngô Bình, con đã nghĩ đến chuyện gia nhập thế lực nào chưa? Ngô Bình đáp: "Sư phụ nói với con chuyện này, chắc hẳn đã nghĩ giúp con rồi phải không ạ?" Đông Phật Tiên Sinh nói: "Ta hy vọng con có thể gia nhập Vô Tương Phong. Trần Đạo Huyền, phong chủ của Vô Tương Phong, có tu vi rất cao. Mấy trăm năm qua, họ bị bốn đỉnh núi còn lại áp chế, nên vẫn luôn nhẫn nhịn, mong muốn nổi dậy trở lại. Nếu con đến đó, muốn tài nguyên, họ sẽ cho con tài nguyên. Muốn địa vị, họ sẽ cho con địa vị. Ông ấy tiếp tục. Về việc ta là sư phụ của con, tạm thời đừng nói với người khác. Nếu không rơi vào tình huống bắt buộc, con cũng chưa gặp mặt Hồng Lăng. Một khi thân phận công khai, hai con sẽ rơi vào thế khó. Ngô Bình gật đầu. Con nhớ rồi, thưa sư phụ. Đông Phật tiên sinh bảo. Con cũng không cần thất vọng. Nếu có cơ hội, ta sẽ đưa Hồng Lăng ra ngoài, cùng nhau đi dạo. Nói xong, ông ấy mỉm cười nhìn Đường Băng Vân. Cô bé, hài lòng với hôn sự này chứ? Đường Băng Vân đỏ bừng mặt, liếc Ngô Bình một cái. Đây không phải là nơi thích hợp để trò chuyện. Nói được vài câu, Kiều Bộ Tiền đã rời đi trước. Ngô Bình và Đường Băng Vân trở về chỗ cũ, cả hai được Chu Liên Kiệt dẫn đến quảng trường, chờ chia nhóm. Họ vừa đến quảng trường, Trần Hạc Niên đã xuất hiện, anh ta cười bảo. Anh Ngô, có tiện ra đây nói chuyện với tôi một lát không? Ngô Bình gật đầu. Cả hai đi đến một khu rừng cách đó không xa, Trần Hạc Niên đi thẳng vào vấn đề. Anh Ngô, ông nội tôi rất quý trọng tư chất phi thường của anh, mới nhờ tôi chuyển lời, hỏi anh có muốn đến Vô Tương Phong tu luyện hay không? Tất nhiên, Ngô Bình không thể đồng ý ngay lập tức, anh cố tình lộ vẻ do dự, đoạn bảo. Anh Trần, bảng nhân tiên còn chưa bắt đầu, tôi nhất thời chưa thể đưa ra quyết định. Trần Hạc Niên cười bảo. Tôi hiểu ý của anh Ngô, anh muốn chọn nơi tốt nhất. Trước khi anh đưa ra quyết định, tôi muốn nói đôi lời. Ngừng lại một chút, anh ta nói tiếp. Trong ba thế lực hàng đầu địa tiên giới, Thục Sơn có thực lực mạnh nhất, nội hàm thâm sâu nhất. Hai thế lực còn lại là Thần Chúa Môn và Vạn Ma Tông. Vạn Ma Tông là thế lực ma đạo, chắc hẳn anh Ngô cũng không muốn vào ma đạo nhỉ. Về Thần Chúa Môn, Vạn Chúa Tiên Quân là người cực kỳ đa nghi, đã giết một nửa đệ tử của mình. Hơn nữa, trong Thần Chúa Môn còn có một lời nguyền không thể phá giải, dẫn đến việc Vạn Chúa Tiên Quân không bảo vệ được chính con trai ruột. Một nơi như vậy, chắc hẳn anh cũng không muốn gia nhập, đúng chứ? Nói đến đây, anh ta cười bảo. Vậy nên, Thục Sơn Kiếm Phái là lựa chọn tốt nhất của anh Ngô. Thục Sơn có 5 đỉnh, 2 điện, 1 phủ. Trong đó, kiếm phủ mạnh nhất, nhưng ở đó đã có quá nhiều nhân tài. Ví dụ như sư muội Hồng Lăng vừa mới đến, tư chất vượt bậc, kiếm phủ có mạnh hơn nữa thì tài nguyên cũng có hạn. Nếu anh Ngô đến đó, sẽ không nhận được sự hỗ trợ đầy đủ. Hai điện cũng rất mạnh, song Thanh Liên Điện chỉ nhận nữ đệ tử, Trường Sinh Điện là một nhóm người cổ hủ nghiên cứu về đan dược và triết lý cơ thể con người, rất vô vị. Cuối cùng là Nam Đỉnh, Vô Tường Phòng từng đứng đầu Nam Đỉnh, tuy mấy năm nay có phần sa sút nhưng nội hàm vẫn còn. Hiện tại, thứ mà Vô Tường Phong thiếu nhất chính là một đệ tử thiên tài như anh Ngô. Nếu anh gia nhập, ông nội tôi bằng lòng trao cho anh thân phận đệ tử ưu tú và truyền dạy Vô Tường Kiếm của Vô Tường Phong cho anh. Ngừng lại một chút, anh ta hùng hắng bảo. Một trong tứ Mỹ Thục Sơn, Kinh Hồng Tiên Tử, cũng ở Vô Tường Phong. Tứ Mỹ Thục Sơn có 3 vị thuộc Thanh Liên Điện, chỉ có Kinh Hồng Tiên Tử ở Vô Tường Phong, 4 đỉnh núi còn lại không có một ai. Ngô Bình trưng ra vẻ mặt kỳ lạ, không ngờ tên Trần Hạc Niên này dùng cả mỹ nhân kế để lôi kéo mình. Anh cười đáp. Cảm ơn sự mến mộ của anh Trần và ông nội anh, tôi nhất định sẽ suy nghĩ thật thận trọng. Trần Hạc Niên biết mình đã nói đủ rồi, bèn cười bảo. Được, tôi chờ tin của anh Ngô. Lúc này, việc chia nhóm đã bắt đầu. 12 tờ danh sách được dán lên, có tổng cộng 12 nhóm nhỏ, mỗi nhóm hơn 100 người. Ngô Bình được xếp vào nhóm nhỏ thứ 7. Tu sĩ của nhóm thứ 7 được tập hợp, quyết chiến chọn ra 5 người đứng đầu để tham gia thủ lôi. Chọn ra 5 người mạnh nhất từ hơn 100 người, cạnh tranh khốc liệt vô cùng. Mà Ngô Bình cảm thấy những người này mạnh hơn rất nhiều so với những người tham gia kiểm tra trước đó. Hơn 100 người này đến từ nhiều môn phái khác nhau của địa tiên giới. Họ dám tham gia bảng nhân tiền và đã vượt qua 3 bài kiểm tra, chứng tỏ năng lực của họ không hề yếu, thậm chí có rất nhiều người tự cho mình là thiên tài nên mang tâm thế cao ngạo, mắt cao hơn đầu. Thành tích qua 3 vòng kiểm tra của Ngô Bình hiển nhiên vẫn chưa được truyền ra. Những người này đều chưa biết tài năng của Ngô Bình, nên khi tất cả tụ họp với nhau, chẳng ai đánh giá cao anh cả. Một đệ tử Thục Sơn quét mắt nhìn tu sĩ trong nhóm nhỏ thứ 7 rồi cất giọng. Tôi sẽ chọn ra 5 người mạnh nhất trong số các vị. Hãy nghe tôi giới thiệu quy tắc nhé. Hiện trường có 128 người. Ở vòng đầu tiên sẽ có 64 người tiến vào vòng đấu loại kế tiếp. Ở vòng đấu loại 2 sẽ còn lại 28 người. Mỗi người có thể chọn ra 5 người yếu nhất trong số những người còn lại và tiến hành thách đấu. Những người thắng 3 trên 5 trận thách đấu có thể tiến vào vòng cuối cùng. Bây giờ, vòng đấu loại đầu tiên chính thức bắt đầu. Đệ tử Thục Sơn lấy 2 tờ giấy từ trong hộp ra và đọc. 116 đấu với 357. Có 2 người lập tức bước ra, nhảy lên võ đài. 2 người này, một người bình tĩnh, một người thì căng thẳng. Người bình tĩnh kia lạnh lùng nói: "Đệ tử Bạch Cốt Môn xin chỉ giáo." Người ở đối diện vừa nghe đối thủ giới thiệu mình đến từ Bạch Cốt Môn, gương mặt lập tức tái đi, run rẩy nói: "Con cháu nhà họ Phùng, xin chỉ giáo." "Bắt đầu." Lời vừa dứt, bóng người đã lóe lên, con cháu nhà họ Phùng đã bị đối phương túm đầu từ phía sau, 5 ngón tay đâm ngập vào sọ, máu chảy ròng ròng. "Là Âm Phong Bạch Cốt Trảo." Một người am hiểu hô lên. Sau khi giết chết đối thủ bằng một đòn, đệ tử Bạch Cốt Môn uy nghiêm cười nói: "Tôi đã loại trừ một tên giúp mọi người, các vị tiếp tục đi." Cuộc tàn sát chỉ mới bắt đầu. Trong những trận đấu tiếp theo, chỉ cần một bên có thể đánh chết bên còn lại đều sẽ không hề nương tay, như thể hai bên có mối thù không đội trời chung vậy. "Anh chùa, sao những người này lại ra tay tàn nhẫn như vậy?" anh hỏi. Chu Liên Kiệt im lặng quan sát, đoạn đáp: "Anh Ngô, những người mất mạng hoặc là kém may mắn, hoặc là không có tiền." "Không có tiền?" Chu Liên Kiệt giải thích. "Đúng vậy, khi sắp bị đối thủ đánh chết, nếu có thể chi ra một số tiền thì sẽ giữ được mạng sống." Ngô Bình cau mày. "Những người này hoặc không thuộc môn phái nào, hoặc đến từ những gia tộc nhỏ, tất nhiên là không có nhiều tiền." Chu Liên Kiệt nói. "Không có tiền cũng không có thực lực thì không nên tham gia bảng nhân tiền. Muốn nổi bật hơn người thì phải tự biết rằng mình có thể bị đánh chết. Anh Ngô quá lương thiện, sống lâu ở địa tiên giới rồi anh sẽ hiểu. Ở nơi này, thực lực đại diện tất cả. Trước mặt kẻ yếu, người có thực lực có thể làm gì tùy thích." Ngô Bình chỉ lặng im không nói. Tuy thế giới bên ngoài có trật tự, nhưng thứ trật tự ấy chẳng phải cũng do kẻ cầm quyết đặt ra hay sao? Cá lớn nuốt cá bé là quy luật tự nhiên, ở đâu cũng phải thích nghi, chỉ theo một cách khác thôi. Đường Băng Vân nhìn thấy nhiều người chết nhiều vậy, khó tránh khỏi lo lắng, bà nhẹ nhàng nói: "Chồng à, anh nhất định phải cẩn thận nhé." Ngô Bình đáp: "Yên tâm đi, dưới địa tiền không ai có thể đánh bại anh cả." Người tham gia bảng nhân tiền gần như không có nữ giới. Đường Băng Vân đứng ở đây vô cùng nổi bật. Vào lúc này, một người đàn ông mặc áo choàng màu vàng đai ngọc mỉm cười tiến lại gần, còn có 2 tùy tùng theo sau. Người đàn ông áo choàng tươi cười nhìn Đường Băng Vân, cất lời: "Chào cô, tôi là Đinh Ngạo Long, thế tử nhà họ Đinh Man Tây. Cô sở hữu vẻ đẹp tuyệt trần, so với tứ mỹ Thục Sơn cũng không hề thua kém." Đường Băng Vân liếc nhìn đối phương, lạnh lùng đáp: "Anh là cái thá gì mà bắt chuyện với tôi?" Đinh Ngạo Long biến sắc. "Cô..." Ngô Bình lập tức tiến lại góp vui. "Đường tiên tử là đệ tử của thần thổ thông thiên, nếu anh có chút hiểu biết thì sẽ không dám có ảo tưởng gì với cô ấy đâu." 4 từ thần thổ thông thiên này hệt như sấm nổ, tiếng nổ vang ầm trong đầu. Đinh Ngạo Long run rẩy, toát đầy mồ hôi lạnh, vội vàng cúi người: "Tôi mạo phạm rồi, mong tiên tử tha tội." Thấy Đinh Ngạo Long run bần bật ở đó, những người xung quanh đều khó hiểu, không rõ người này đang làm gì. Đường Băng Vân lạnh lùng nói: "Cút xa một chút, đừng để tôi nhìn thấy anh." Đinh Ngạo Long chậm rãi lùi lại, lùi được mười mấy mét thì vội vàng gọi 2 tùy tùng rời khỏi đây, hệt như chạy trốn. Đến bảng nhân tiền còn chẳng buồn tham gia nữa. Có thể thấy Đinh Ngạo Long hoảng sợ nhường nào. Chu Liên Kiệt ở gần đó cũng vô cùng kinh hãi. Người khác không nghe thấy, nhưng anh ta thì nghe rất rõ. Vị đường tiên tử này là đệ tử của thần thổ thông thiên ư? Anh ta chậm rãi tiến về phía trước, khom người thật sâu. "Không biết tiên tử ở đây, trước đó đã thất lễ, mong tiên tử thứ lỗi." Giọng anh ta đang run rẩy, gương mặt đầy hoảng sợ. Không phải do anh ta nhát gan, mà vì danh tiếng của thần thủ Thông Thiên quá lớn. Thục Sơn kiếm phái cũng chỉ là một nhánh thế lực, được Thục Sơn của địa tiên giới xem là chỗ dựa. Chỗ dựa này cũng chỉ là thế lực hạng hai của một nước dưới sự quản lý của thần thủ Thông Thiên mà thôi. Có thể nói, Thục Sơn kiếm phái cách thần thủ Thông Thiên cả trăm nghìn dặm, một bên như run rế, một bên như sao trời, không thể so sánh. Đường Băng Vân nhẹ nhàng bảo, không cần đa lễ. Sau đó, Chu Liên Kiệt vẫn khom nửa người, không dám đứng thẳng. Đến khi Đường Băng Vân đi xem trận đấu ở nơi khác, anh ta mới hỏi Ngô Bình, anh Ngô, vị đường tiên tử này thuộc cấp bậc nào ở thần thổ thông thiên vậy? Ngô Bình hỏi lại, anh biết thần thổ thông thiên có bao nhiêu đệ tử không? Chu Liên Kiệt đáp, nghe sư trưởng nói rằng thần thổ thông thiên có hàng triệu đệ tử. Ngô Bình nói, đệ tử thần thông có tư chất như đường tiên tử ở thần thổ thông thiên chưa có quá 100 người, anh nghĩ cô ấy có địa vị thế nào? Chu Liên Kiệt sửng sốt, 100 người? Anh ta bèn hỏi, anh Ngô, đường tiên tử có còn quay về thần thổ thông thiên không? Ngô Bình đáp, tất nhiên, đến khi cô ấy đột phá địa tiên sẽ phải quay về thần thổ tu luyện. Đã đến lúc Ngô Bình ra thi đấu, anh nhảy lên võ đài. Đối diện là một tu sĩ vừa lùn vừa béo, mặt đen như đáy nổi. Vừa lên đài, người đó đã dậm chân, hai tay kết ấn, hét lên, chói! Ngay lập tức, Ngô Bình cảm thấy có một sức mạnh cực lớn trói buộc cơ thể mình. Gã béo lùn ấy bật ra một tiếng cười kỳ lạ, rút một thanh đoản đao ra đâm về phía ngực anh. Lúc này Ngô Bình đã vận Như Lai thần công, anh vừa dùng sức rất nhẹ đã nghe một tiếng ầm vang lên, tựa như có thứ gì đó vỡ nát vậy, sức mạnh trói lấy anh cũng biến mất. Dầm! Đao còn chưa vùng đến, đối phương đã bị anh đấm văng ra xa. Sau khi rơi xuống đất, máu bắt đầu chảy không ngừng. Tuy chưa chết, nhưng người đó cũng bị thương nặng. Đánh bại đối thủ trong một chiều, Ngô Bình nhảy xuống khỏi võ đài. Lúc này, Chu Liên Kiệt không còn ở đây, mà đã quay về Vô Tường Phòng. Anh ta phải báo cho phong chủ biết thân phận của Đường Băng Vân. Vòng đấu loại đầu tiên đã kết thúc rất nhanh. Trong 60 người bị loại, có 20 mấy người bị giết, hơn 10 người bị thương nặng. Số người bình yên vô sự chiếm chưa đến một nửa. Bây giờ đã gần trưa, vòng đấu đã kết thúc, chiều mai sẽ bắt đầu vòng đấu loại thứ hai. Mọi người giải tán, Ngô Bình và Đường Băng Vân tìm một nơi vắng vẻ để nghỉ ngơi. Anh lấy một ít thức ăn ra, cả hai ăn đơn giản vài món nhẹ. Lúc tham gia thi đấu, đệ tử Thục Sơn có phát cho mỗi người một quyển sách nhỏ giới thiệu sơ lược về Thục Sơn kiếm phái. Ngô Bình dở ra xem, sách ghi rằng Thục Sơn kiếm phái bắt nguồn từ Thục Địa. Thời tiền sử, Thục Địa có rất nhiều thế lực mạnh, sau này các thế lực ấy lần lượt chuyển đi. Trong số đó, Thục Sơn phái còn một nhánh thế lực kiếm tu phát triển thành Thục Sơn kiếm phái hiện nay. Thục Sơn kiếm phái vẫn giữ liên lạc với Thục Sơn môn, vốn đã chuyển đến một nơi xa xôi. Đây cũng là một nền tảng sức mạnh giúp Thục Sơn kiếm phái trở thành thế lực hàng đầu địa tiên giới. Thục Sơn kiếm phái có 5 đỉnh, 2 điện, 1 phủ. 5 đỉnh bao gồm Thanh Vân Phong, Vô Tương Phong, Tử Điện Phong, Ngạo Lai Phong, Ỷ Thiên Phong. 2 điện là Thanh Liên Điện và Trường Sinh Điện. Còn 1 phủ chính là Hạo Thiên Kiếm Phủ. Người sáng lập 5 đỉnh, 2 điện, 1 phủ vốn là 8 trưởng lão của Thục Sơn Kiếm Tông. Sau này, mỗi người thành lập một nhánh, lập ra Thục Sơn Kiếm Phái. Đệ tử Thục Sơn phân chia thành đệ tử ngoại viện, đệ tử nội viện, đệ tử chân truyền, đệ tử bí truyền, đệ tử ưu tú. Trong đó, đệ tử ngoại viện và đệ tử nội viện được chiêu mộ với danh nghĩa Thục Sơn kiếm phái. Những người có biểu hiện xuất sắc trong số họ có thể chọn gia nhập một trong 5 đỉnh, 2 điện, 1 phủ. Đệ tử chân truyền có thể được chọn trực tiếp từ đệ tử ngoại viện và đệ tử nội viện, cũng có thể do các môn phái tự chiêu mộ. Đệ tử chân truyền có thể học được hầu hết kỹ thuật kiếm và công pháp, tài nguyên tu hành mà họ nhận được cũng rất phong phú. Đệ tử hai viện của Thục Sơn kiếm phái có hàng chục nghìn người, nhưng đệ tử chân truyền chỉ có hơn 2.000. Những đệ tử chân truyền có tiềm lực sẽ được thăng cấp thành đệ tử bí truyền. đệ tử bí truyền có thể học công pháp rất mạnh và nhận được một lượng lớn tài nguyên. Số lượng đệ tử bí truyền còn ít hơn, năm đỉnh, hai điện, một phủ cộng lại cũng không quá 200 người. Xếp trên đệ tử bí truyền là đệ tử ưu tú. Đệ tử ưu tú không chỉ được chỉ dạy tốt nhất mà còn nhận được công pháp cốt lõi nhất. Số lượng đệ tử ưu tú rất ít ỏi. Số đệ tử ưu tú của cả Thục Sơn chỉ có mười mấy người. Nhiều Vô Tường Phòng thậm chí còn xuất hiện tình trạng đứt gãy đệ tử ưu tú. Ngô Bình đọc sách được một lúc mới nói với Đường Băng Vân. Băng Vân này, điều kiện của Vô Tường Phòng cũng khá tốt, anh nghĩ mình có thể thử. Lần trước, Đường Băng Vân khuyên Ngô Bình gia nhập thần chúa môn, nhưng hiện giờ xem ra thần chúa môn có vẻ không hoàn hảo lắm. Đường Băng Vân đáp. Trần Hạc Nguyên bảo vạn chú tiên quân cực kỳ đa nghi, chúng ta thả tin còn hơn không, nên cân nhắc kỹ. Chồng à, nếu Vô Tường Phòng có thể dốc toàn lực bồi dưỡng anh, em nghĩ anh có thể đến đó. Ngô Bình gật đầu. Trong 2 năm, anh phải nâng cao tu vi nhanh nhất có thể, trở thành Chí Thánh Tiên Quân, thậm chí là Đại Tiên Tôn. Chí Thánh Tiên Quân là người mạnh nhất trong các tiên quân cảnh giới động tàng. Chỉ những người có thể nhìn thấu kho báu vô tận trong cơ thể con người mới được gọi là Chí Thánh Tiên Quân. Còn Đại Tiên Tôn là người mạnh nhất trong cảnh giới đoạt thiên, mở ra con đường tu hành đặc biệt. Đường Băng Vân nào biết nỗi lo âu trong lòng Ngô Bình, cô ấy cười bảo. Chồng à, anh đừng lo, với tư chất của anh, trở thành kẻ mạnh tuyệt thế chỉ là vấn đề thời gian. Trong lúc họ trò chuyện, có 2 chàng trai, 1 cô gái tiến lại gần. Chàng trai dẫn đầu ăn mặc như người hiện đại bên ngoài, ôm quyền nói. Chào hai vị. Ngô Bình quan sát đối phương, đoạn hỏi. Anh từ bên ngoài vào đây. Người đó đáp. Tôi là Cảnh Sa Thông, ban nãy nhìn thấy anh sở hữu võ nghệ cao cường, đánh bại đối thủ trong một chiều, tôi vô cùng ngưỡng mộ nên đến đây chào hỏi. Ngô Bình ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Anh Cảnh quá khen, tôi từng nghe đến nhà họ Cảnh của các anh, là một gia tộc võ lâm có tiếng ở Trung Nguyên. Cảnh Sa Thông cười bảo. Cảm ơn lời khen ngợi, tôi vẫn chưa biết quý tính đại danh của anh. Đường Băng Vân đáp thay. Anh ấy là Ngô Bình, long chủ của Thiên Long, thiếu tôn của Đường Môn. Sắp tới, anh ấy sẽ trở thành đệ tử ưu tú của Thục Sơn Kiếm Phái. Cảnh Sa Thông kinh ngạc, cả bà vội vàng hành lễ. Hóa ra là long chủ, tôi thất lễ rồi. Ngô Bình nói. Không cần khách sáo, mời các vị ngồi. Sau vài câu giới thiệu đơn giản, Ngô Bình biết tên 2 người còn lại. Một người là Du Phổ Hòa, một người tên là Hà Châu Châu, đều là thanh niên tài giỏi của nhà họ Du và nhà họ Hà. Ban đầu, cả bà chỉ cảm thấy Ngô Bình có thực lực khá mạnh. Bây giờ biết anh là long chủ của Thiên Long và thiếu tôn của Đường Môn, trong lòng họ lập tức nảy sinh cảm giác kính trọng. Có thể trở thành thiếu tôn Đường Môn, chứng tỏ năng lực của anh rất mạnh. Có thể trở thành long chủ của Thiên Long, chứng tỏ chỗ dựa của anh rất vững chắc. Với một nhân vật như vậy, dĩ nhiên bọn họ rất muốn kết giao. Lúc trò chuyện mới biết, lần này có khá nhiều người từ bên ngoài đến tham gia bảng nhân tiền, cộng lại cũng hơn 100. Có điều không may là trải qua vòng đấu loại đầu tiên, hầu hết đã chết hoặc bị thương. Ngô Bình cảm thấy chẳng đáng chút nào. Họ đã biết rõ sự nguy hiểm của bảng nhân tiền, sao cứ phải tham gia? Cảnh Sa Thông cười khổ. Nếu không lâm vào đường cùng, ai lại muốn dấn thân mạo hiểm kia chứ? Ngô Bình nhìn đối phương. Thế nghĩa là sao? Cảnh Sa Thông lập tức kể nguyên nhân. Mấy năm trước, bố anh ta bất ngờ qua đời khi đang luyện công. Sau đó, địa vị của anh ta trong nhà họ Cảnh liền xuống dốc không phanh. Anh cả đố kỵ Cảnh Sa Thông có tư chất tốt, sợ bị anh ta cướp mất vị trí trưởng tộc, nên không chỉ không cho anh ta tài nguyên tu hành mà còn ra sức chèn ép anh ta. Thậm chí, ngay cả tài sản mà bố để lại cho Cảnh Sa Thông cũng bị cưỡng đoạt. Làm người phải có ý chí, phải biết vươn lên. Thế là Cảnh Sa Thông nghiến răng, quyết định tham gia bảng nhân tiền, hy vọng có thể lưu danh trên bảng. Nhưng đến đây rồi mới phát hiện sự tàn khốc của bảng nhân tiền. Bây giờ anh ta đã cảm thấy có phần hối hận. Tình hình Hà Châu Châu và Du Phổ Hòa cũng tương tự, đều có áp lực và bất hạnh riêng. Ngô Bình hỏi. Mọi người vẫn tham gia trận đấu loại thứ 2 không? Cảnh Gia Thông cười khổ. Đã đến bước này rồi thì đi đến cuối thôi, là chết hay sống cứ nghe theo mệnh trời. Du Phổ Hòa cũng nói, đúng thế, dù có chết cũng phải chết một cách vinh quang, đã đến rồi mà không tranh được vị trí đứng đầu, tôi quyết không từ bỏ. Ngô Bình cười nói, hai vị có chí khí, nào tôi có rượu ngon đây, chúng ta uống vài ly đi. Đường Băng Vân trải một lớp thảm dưới đất, mọi người ngồi dưới đất uống rượu nói chuyện vui vẻ. Ngô Bình thấy mấy người này đều là người tốt, đáng để kết bạn, bèn nói, ba vị, lát nữa đến trận đấu loại tôi sẽ âm thầm chỉ bảo ba vị, không dám nói có thể giúp ba vị chiến thắng, nhưng ít nhất có thể bảo vệ mạng sống. Ba người mừng rỡ vội nói cảm ơn. Đến buổi chiều, mấy người đó quay lại quảng trường, trận đấu loại thứ hai bắt đầu. Người thứ nhất bước lên là Cảnh Sa Thông, đối thủ của anh ta là một người đàn ông tay không tấc sắt. Vừa bước lên sàn đấu, người đó đã tấn công dữ dội, khiến Cảnh Sa Thông không có sức đánh trả. Ngô Bình đứng bên ngoài thầm truyền âm, quyền pháp của người này có vẻ hùng hãn, nhưng thật ra là sức lực không đủ. Anh chỉ cần kiên trì khoảng 30 chiều là sẽ có thể đánh trả rồi chiến thắng. Trong vòng 30 chiều, anh cố gắng tấn công bên trái anh ta. Người này từng bị thương, cánh tay trái không đủ lực, hơn nữa chân trái cũng không linh hoạt. Cảnh Sa Thông quyết tâm lập tức tấn công về phía bên trái đối phương. Quả nhiên, người này lập tức trở nên giật gấu và vai, được chỗ này thì hỏng đằng kia. Đến khi quá 30 chiều, Cảnh Sa Thông tăng thêm sức mạnh tấn công. Sau 10 chiều, bèn tấn công sườn trái của đối phương. Đối phương nôn ra máu, nhận thua. Bước xuống sàn đấu, Cảnh Sa Thông gật đầu với Ngô Bình. Người thứ hai tên là Hà Châu Châu. Cô ta vừa bước lên sàn đấu, Ngô Bình đã biết bộ pháp của cô ta rất linh hoạt, kiếm thuật cũng khá tốt. Đối thủ của cô ta là một nam tu sĩ cao gầy, sử dụng song đao. Với những đường đao, Hà Châu Châu bị áp chế hoàn toàn. Ngô Bình nhìn cô ta rồi thầm truyền âm nhắc, đao pháp của người này điêu luyện nhưng không mạnh, cách đánh của anh ta rất dễ phá. Cô đâm vào giữa trán đối phương, anh ta chắc chắn sẽ lùi lại. Lúc đó cô hãy đâm mạnh vào vai trái đối thủ. Cơ bắp vai trái của người này khá căng, chứng tỏ nơi đó chính là yếu điểm của anh ta, cũng là bộ phận quan trọng khi anh ta căng thẳng. Hà Châu Châu nghe thế cảm thấy có lý, lập tức đâm một kiếm tới. Quả nhiên, đối phương lui về sau, kiếm của Hà Châu Châu thuận thế đâm vào vai trái của anh ta. Kỳ lạ là, rõ ràng đối phương có thể tránh được, nhưng một kiếm này vẫn chém trúng vai, thế là người này rên lên một tiếng rồi bỗng chốc ngã xuống. Sau đó, Ngô Bình cũng chỉ cách đánh cho Du Phổ Hòa, giúp anh ta đánh thắng đối phương. Sau khi giúp ba người giành chiến thắng, trận đấu của Ngô Bình cũng sắp bắt đầu. Thậm chí, thực lực của đối phương không bằng Cảnh Sa Thông, dĩ nhiên anh dễ dàng giành chiến thắng. Trận đấu loại kết thúc, trong nhóm vẫn còn lại 28 người. Trong 28 người này, mỗi người phải khiêu chiến với 5 người khác. Nếu có thể thắng 3 trong 5 trận đấu, thì có thể bước vào lượt trận tiếp theo. Khiêu chiến vẫn chưa bắt đầu, 28 người đứng vào cùng một chỗ. Lúc này, một người đàn ông tóc dài mặc đồ xanh, dùng đôi mắt xanh biếc liếc nhìn mọi người, thờ ơ nói, các vị, nếu không muốn bị tôi khiêu chiến rồi mất mạng trên sàn đấu thì mỗi người nộp 100 tiền bùa ra đây. Sắc mặt mọi người đều rất khó coi, nhưng không ai dám nói gì. Ngược lại có một người bước ra cười nói, tôi nói này, cậu giả là cao thủ đỉnh cấp của Quỷ Sát Tông, thực lực có thể đứng trong top 10 bảng xếp hạng nhân tiền, mọi người không muốn chết thì ngoan ngoãn đưa tiền đi. Lúc này lại có một người đàn ông mặc đồ trắng cười nói, nếu anh già đã nói thì Ma Tiếu Sinh tôi cũng không thể ngồi yên, mỗi người 100 tiền bùa, không nộp thì chết. Sau đó một người bước ra từ đằng sau hắn rồi lần lượt đi về phía các tù sĩ còn lại. Các tù sĩ chỉ tức giận chứ không dám nói gì, lặng lẽ lấy 100 tiền bùa ra đưa cho người kia. Không lâu sau, người này đi đến trước mặt Ngô Bình nói, nhanh lên, đừng kỳ cao nữa. Ngô Bình hỏi, nộp 100 tiền bùa này có thể bảo vệ mạng sống. Người này nói, dĩ nhiên, nếu không đưa tiền ra thì cậu Ma sẽ là người đầu tiên khiêu chiến anh, sau đó sẽ đánh anh nửa sống nửa chết trên sàn đấu. Ngô Bình gật đầu, đây là một cách kiếm tiền hay đấy, anh hãy nói với cậu Ma đó bảo anh ta ngoan ngoãn giao cho tôi 1.000 tiền bùa. Nếu không, tôi sẽ là người đầu tiên khiêu chiến với anh ta, sau đó đánh anh ta bán sống bán chết. Mọi người đều sửng sốt. Gì cơ? Ngô Bình lại dám nói chuyện với Ma Tiếu Sinh như thế? Anh không biết nhà họ Ma rất có địa vị và thực lực ở địa tiên giới sao? Sắc mặt Ma Tiếu Sinh trở nên lạnh lùng, hắn nhìn Ngô Bình rồi cười nhạo. Này, danh con, mày đang tự đâm đầu vào chỗ chết đấy. Ngô Bình khinh thường nói. Ai tự đâm đầu vào chỗ chết sẽ biết ngay ấy mà. Cậu già liếc Ngô Bình. Này, trước đó anh thể hiện khá tốt, một chiêu đã đánh bại đối phương, nhưng chút bản lĩnh đó của anh chẳng là gì với bọn tôi cả. Nếu anh thông minh thì ngoan ngoãn đưa tiền đấy. Ngô Bình nói. Còn anh nữa, đưa 1.000 tiền bùa đây, tôi sẽ không chọn anh. Sắc mặt cậu già này cũng khó coi. Nếu anh đã cố chấp thì tôi sẽ thành toàn cho anh. Những người còn lại ngoan ngoãn đưa tiền, chỉ có Ngô Bình không đưa. Ánh mắt cậu già và cậu mà nhìn anh ngày càng lạnh lùng. Không lâu sau, đệ tử Thục Sơn cao giọng nói. Khiêu chiến bắt đầu. Anh ta bắt đầu đọc số, đọc đến ai thì người đó đứng lên, chọn 5 người để khiêu chiến. Người đầu tiên lên sàn đấu là một người khá biết nịnh hót. Hắn vừa bước lên sàn đã chỉ vào Ngô Bình nói. Anh dám vô lễ với cậu ma và cậu già. Bây giờ tôi dạy dỗ anh thay hai người đó. Ngô Bình cũng cạn lời. Nịnh hót đến mức này đúng là bán mạng. Anh từ tốn bước lên sàn đấu nói. Này, nịnh nọt cũng phải xem thực lực chứ. Loại người như anh vẫn nên ít đi một chút thì tốt hơn. Đối phương tức giận. Này, đi chết đi. Cả người đối phương áp sát mặt đất, lao về phía Ngô Bình như cá bơi trong nước. Hai bên trái phải đều cầm một con dao găm. Ngô Bình nhấc chân lên, một luồng sức mạnh cực lớn xuyên qua mặt đất, đánh vào người kia. Hắn hừ một tiếng, lập tức nằm dạp xuống đất, sắc mặt trắng bệch. Không đợi hắn phản ứng, Ngô Bình đã bóp chặt vào sống lưng đối thủ. Sau đó mọi người nghe một tiếng rắc. Sắc mặt người này trở nên tái mét, người ngã xuống. Ngô Bình đá hắn xuống khỏi sàn đấu, hỏi đệ tử Thục Sơn làm chủ trì trận đấu. Tôi có thể khiêu chiến người khác không? Đệ tử Thục Sơn gật đầu. Người thắng có quyền ưu tiên khiêu chiến. Ngô Bình chỉ vào Ma Tiểu Sinh đó nói. Tôi khiêu chiến với anh. Ma Tiểu Sinh cười mỉa rồi nhảy lên sàn đấu nói. Này, mày đúng là không biết sống chết. Trận đấu bắt đầu. Hai người hành động cùng lúc, sàn đấu rung chuyển dữ dội, hai bóng người va chạm nhau. Hai người vừa tiếp xúc là lập tức tách ra. Ngô Bình chắp tay đứng đó cười mỉa. Còn Ma Tiếu Sinh ngã xuống đất, xương cốt toàn thân gãy gần hết, đầu bị xoay 360 độ, gãy cổ. Mắt hắn lòi ra như sắp rớt ra ngoài, miệng chảy máu không ngừng, cổ họng phát ra tiếng cạch cạch. Ngô Bình nhìn hắn nói. 1.000 tiền bùa thôi, anh cũng đâu cần khổ như thế. Vừa dứt lời, Ma Tiếu Sinh co giật vài cái, rồi cứng người. Đã chết. Bên dưới võ đài, sắc mặt cậu già trắng bệch. Lúc Ngô Bình nhìn sang chỗ hắn, tim hắn như nhảy lên đến tận cổ họng. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 142 của bộ truyện Thần Y Trở Lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.